sắc bén phá không âm thanh bên trong, cái kia phượng tộc chủ tướng cũng đã kịp thời rút ra binh khí, nỗ lực ngăn cản. Thế nhưng là cái kia kim sắc phong nhận thực sự quá nhanh. Để cho người sợ hãi là, cái kia kim sắc, hình trăng lưỡi liềm phong nhận, vậy mà ở giữa không trung, quỷ dị xẹt qua một đầu đường vòng cung, đi vòng cái kia phượng tộc chủ tướng binh khí. Phốc xích một tiếng vang trầm âm thanh bên trong, cái kia kim sắc, nguyệt nha hình dáng tam vĩ vũ yến cánh nhọn, sắc bén quét qua cái kia phượng tộc chủ tướng cổ họng. Trong điện quang hỏa thạch, cái kia kim sắc quang mang chợt lóe lên. Cái kia phượng tộc chủ tướng một khỏa tốt đẹp đầu lâu, nháy mắt bay lên. Yên đỏ máu tươi, từ cái này phượng tộc chủ sẽ mất đi đầu lâu cái cổ, phun ra ngoài. Thân hình xoay tròn ở giữa, cái kia kim sắc tam vĩ vũ yến, lần nữa hóa làm đạo kia cao ngạo, thẳng tắp kim sắc thân ảnh. Lạnh lùng nhìn xem vẫn như cũ sừng sững không ngã, nhưng lại cũng đã mất đi đầu lâu phượng tộc chủ tướng. Cái kia kim sắc thân ảnh âm thanh lạnh lùng nói, ta ngang dọc tinh hải thời điểm, người tổ sư gia còn chưa từng hàng thế, là người nào cho ngươi dũng khí, dám ở ta trước mặt ồn ào. Trong lúc nói chuyện, cái kia kim sắc thân ảnh lạnh lùng nhìn quanh một tuần, cái kia lạnh lẽo ánh mắt, từng cái từ phượng tộc một đám tướng quân trên người đảo qua. Lạnh lẽo cười một tiếng, cái kia kim sắc thân ảnh lạnh như băng nói, muốn giết, liền phóng ngựa tới, không có can đảm liền cút cho ta. Theo lấy phượng tộc đệ nhất chủ tướng bị chém giết, rất nhanh, dựa theo phượng tộc đại quân quy tắc, rất nhanh liền có mới chủ tướng, thay đổi đi lên. Nhìn vẻ mặt lạnh như băng nguy nguyệt chiến tướng, mới nhậm chức phượng tộc chủ tướng biết rõ, bất kỳ ngôn ngữ, đều mơ tưởng đánh động tên này người vũ nội danh tướng. Tinh thần tiên môn, sở dĩ có thể xông ra như thế hiển hách uy danh. Sở dĩ có thể đánh xuống như thế hùng vĩ cơ nghiệp. Có thể không chỉ là dựa vào tinh thần tiên môn môn chủ sức một mình. Cổ lời nói tốt, một người lực lượng, thực sự quá nhỏ yếu. Cho dù toàn thân là sắt, lại có thể đánh đến mấy cây đinh tử đây. Tinh thần tiên môn khai sáng công tích vĩ đại, hơn phân nửa là từ tinh thần tiên môn môn chủ phía dưới, tinh thần thất đại tướng, xông ra tới. Mắt thấy quảng trường trung tâm chỗ, cái kia ngạo nghễ đứng thẳng kim sắc thân ảnh. Trong lúc nhất thời, phượng tộc chủ tướng, lâm vào lục thần trạng thái vô chủ. Tinh thần thất đại tướng uy danh, ở tinh thần chi hải, là nghe nhiều nên thuộc. Dựa vào thất đại tướng thực lực, dù là chỉ có một người thủ ở chỗ này. Dù là phượng tộc có thiên quân vạn mã, nhưng cũng vẫn là bất lực. Cái gọi là một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Chỉ dựa vào lực lượng một người, cái này nguy nguyệt chiến tướng, liền đầy đủ đem tất cả mọi người, cho chặn đường ở chỗ này, một bước đều mơ tưởng rào bước tiến lên. Bất quá, nói đến cùng, cái này thất đại tướng uy danh, bất quá là truyền thuyết mà thôi. Xem như hậu thế người, mặc dù tất cả mọi người nghe qua cái này thất đại tướng truyền thuyết, nhưng là tại chỗ tất cả mọi người, lại căn bản không ai gặp qua. Chính như Nguy Nguyệt chiến tướng nói như vậy, Nguy Nguyệt chiến tướng tung hoành ngang dọc thời điểm, cho dù là bọn họ tổ tông, đều còn không có xuất sinh đây. Bởi vậy, cứ việc trong truyền thuyết, cái này tinh thần thất đại tướng, quả thực là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Thế nhưng là trên thực tế, tận mắt thấy qua người, cơ bản cũng đã chết. Mà ở chẳng tất cả mọi người, đều bất quá là nghe thấy mà thôi. Cái này trên thế giới, làm sao có thể có như thế nghịch thiên chi nhân? Phượng tộc chủ tướng không thể tin được, trên cái thế giới này, thật sự có thể dựa vào lực lượng một người, đem ngàn vạn đại quân, chặn đường ở chỗ này. Chợt cắn răng một cái, phượng tộc chủ tướng giơ lên cao cao tay phải. Lạnh lẽo nhìn xem cái kia kim sắc nguy nguyệt chiến tướng. Phượng tộc chủ tướng thê lương nói, tất cả mọi người đều nghe kỹ cho ta. Cho ta dùng biển người. Dìm chết hắn, phá tan hắn. Vâng, nương theo lấy phượng tộc chủ tướng mệnh lệnh, ngàn vạn phượng tộc binh sĩ cùng kêu lên đồng ý. Ào ào, một trận thanh thúy ma sát âm thanh bên trong, tất cả phượng tổ chiến sĩ đều nắm chặt trong tay binh khí, từng đôi mắt bên trong đều là hừng hực chiến hỏa. Không chỉ là cái này phượng tộc chủ tướng không phải họ, tại chỗ tất cả mọi người đều không tin cái kia sử thi bên trong ghi lại truyền thuyết. Mọi người đều là người, đều là tu sĩ. Làm sao có thể, có người có thể dựa vào sức một mình, đối kháng ngàn vạn đại quân. Ngay ở hôm nay, liền ở lúc này giờ phút này, bọn họ phải dùng trong tay mình binh khí, tự tay đánh vỡ cái này truyền kỳ, tự tay vỡ nát cái này thần thoại. Tinh thần thất đại tướng, tuyệt không có khả năng mạnh như vậy. Giết! Nương theo lấy phượng tộc chủ tướng một tiếng gào thét. Trong một chớp mắt, ngàn vạn tên phượng tộc chiến sĩ, vung vẩy lên trong tay binh khí, điên cuồng theo bậc thang, xông lên nấc thang kia quảng trường. Hừ! Nhìn thấy một màn này, cái kia nguy nguyệt chiến tướng khinh miệt hừ lạnh một tiếng. Tay phải tìm tòi một chảo ở giữa, một chuôi cả người kim hoàng chiến cung, nháy mắt xuất hiện ở hắn trong tay. Nghĩ dựa vào nhiều người sao? Ha ha! Đừng đừng nguy nguyệt chiến tướng, lại làm sao có thể e ngại nhiều người? Làm hút một hơi, nguy nguyệt chiến tướng tay phải cầm cung,

Đối với trên trời những ngày kia Phượng quân đoàn tới nói, một khi bị bắn trúng, cơ hồ liền là phải chết. Sụp đổ chi địa, mặc dù cũng không có cao cấp thái cổ chiến trường bên ngoài hoàn siêu cấp tử tính. Nhưng là nơi này siêu trọng lực lại so bên ngoài càng lớn. Nếu có cánh làm dựa vào, tiến hành lướt đi lời nói. Như vậy Thiên Phượng quân đoàn các chiến sĩ vẫn là có thể yên ổn rơi xuống đất. Có thể một khi người bị trọng thương, không cách nào duy trì lướt đi tư thái, từ trên trời rơi xuống tới. Như vậy không cần hoài nghi, tại siêu trọng lực dẫn dắt dưới, tất cả Thiên Phượng quân đoàn chiến sĩ đều sẽ bị ngã thành bánh thịt, thậm chí là thịt vụn. Cứ việc, Nguy Nguyệt chiến tướng chỉ rút ra 1/3 tinh lực đi đối phó cái kia hơn ngàn tên Thiên Phượng chiến tướng. Thế nhưng là cho dù là 1/3, số lượng cũng thực không ít. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia hơn ngàn tên Thiên Phượng quân đoàn chiến sĩ, giống như ăn sủi cào đồng dạng, từng mảnh nhỏ rơi xuống. Mấy hơi sau đó, làm tất cả Thiên Phượng chiến tướng, rốt cục rơi vào thiên đài trên thời điểm. Tổng nhân số, cũng đã từ hơn 1.000 người, giảm mạnh đến hơn 600 người. Cứ như vậy ngắn ngủn 10 hơi tả hữu thời gian bên trong, có gần 400 người, bị Nguy Nguyệt chiến tướng bắn giết ở giữa không trung. Oanh! Oanh! Ầm vang! Từng tiếng trầm muộn oanh minh âm thanh bên trong. Thiên Phượng chiến tướng tại hỏa hồng hai cánh gánh chịu dưới, nhao nhao rơi vào bình đài phía trên. Từ không trung quan sát xuống dưới, hơn 600 tên Thiên Phượng quân đoàn chiến tướng điểm rơi, mãnh liệt xem xét lên, tựa hồ là lộn xộn, vô cùng tùy ý. Thế nhưng là, cái này hơn 600 tên Thiên Phượng quân đoàn chiến tướng, điểm rơi lại vô cùng xảo trá. Từ không trung quan sát xuống dưới, 600 tên Thiên Phượng quân đoàn chiến sĩ, tại rơi xuống đất đồng thời, liền cũng đã hoàn thành đối Nguy Nguyệt chiến tướng vây quanh. Giết! Vừa mới rơi xuống đất, cái kia hơn 600 Nguy Nguyệt chiến tướng, liền đột nhiên rút ra sau lưng chiến kiếm, từ tứ phía bát phương, hướng Nguy Nguyệt chiến tướng vọt tới. Cái kia Nguy Nguyệt chiến tướng cũng không có hoang mang. Khóe miệng nhẹ nhàng kéo một cái, Nguy Nguyệt chiến tướng thân hình nhoáng một cái, nháy mắt hóa là một đạo kim sắc lưu quang. Xoẹt! Một đạo sắc bén phá không âm thanh bên trong, cái kia Nguy Nguyệt chiến tướng lần nữa hóa là một đạo kim sắc, loan nguyệt giống như tam vĩ vũ yến. Gào thét âm thanh bên trong, cái kia kim sắc, loan nguyệt giống như tam vĩ vũ yến, xẹt qua một đạo uyển chuyển độ cung, nháy mắt đã tới thiên đài nơi ranh giới, lúc này mới lần nữa hiện ra thân đến. Nói đến chậm, trên thực tế, cái kia Nguy Nguyệt chiến tướng di động tốc độ, thực sự quá nhanh. Một tiếng gào thét âm thanh bên trong, liền phẳng phất là lăng không nổ một đạo thiểm điện một dạng. Kim sắc điện quang lóe lên ở giữa, Nguy Nguyệt chiến tướng liền cũng đã lướt ra ngoài mấy trăm mét, thoát ra khỏi vòng vây. Không chỉ là thoát thân đơn giản như vậy, tại thoát thân đồng thời, cái kia Nguy Nguyệt chiến tướng tại cao tốc di động đồng thời, còn nhân tiện lướt qua hơn 30 tên Thiên Phượng quân đoàn chiến sĩ bên cạnh. Kim sắc nguyệt nha lướt qua, hơn 30 tên Thiên Phượng quân đoàn chiến sĩ yết hầu, nháy mắt liền bị kim sắc nguyệt nha chém ra. Huyết sắc suối phun, hơn 30 tên Thiên Phượng quân đoàn chiến sĩ nhao nhao sụi xuống ở trên mặt đất, lại cũng không pháp chinh chiến đi xuống. Một bên khác, Nguy Nguyệt chiến tướng vừa mới hiện thân, liền lần nữa dương cung lắp tên, kim sắc mưa tên lần nữa gào thét mà ra. Kim sắc mưa tên bao trùm phía dưới, thiên đài lối vào vừa mới tràn vào mấy trăm tên Phượng tộc chiến sĩ, lần nữa bị tàn sát không còn. Cùng lúc đó, Nguy Nguyệt chiến tướng vẫn như cũ phân ra 1/3 tinh lực dùng để bắn giết thiên đài những ngày kia Phượng quân đoàn chiến tướng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cứ việc những ngày kia Phượng chiến tướng một mực nỗ lực vây công Nguy Nguyệt chiến tướng, thế nhưng là bất đắc dĩ là cái kia Nguy Nguyệt chiến tướng tốc độ thực sự quá nhanh. Mỗi khi Thiên Phượng quân đoàn chiến sĩ sắp hoàn thành hợp vây thời điểm, Nguy Nguyệt chiến tướng đều sẽ trước tiên bộc phát ra điên cuồng tốc độ, tại thoát ly vòng vây đồng thời còn nhân tiện chém giết mấy chục tên Thiên Phượng chiến tướng. Cho rằng như vậy, vẻn vẹn 10 hơi sau đó, tự bầu trời xâm lấn thiên thai hơn ngàn tên Thiên Phượng quân đoàn chiến sĩ liền bị tàn sát không còn. Mà lúc này, đệ nhất tầng thiên đài lối vào Phượng tộc đại quân lại như cũ bị kim sắc tiễn mưa phong tỏa, không thể đạp vào thiên đài một bước. Hồng hộc, rốt cục Nguy Nguyệt chiến tướng bắn ra cuối cùng một đợt mưa tên, đem cuối cùng mấy tên Phượng tộc chiến sĩ bắn giết sau, lúc này mới chậm rãi thu hồi trong tay chiến cung. Dừng ở đây, ở nơi này thông thiên chi thê đệ nhất tầng thiên đài trước đó, Phượng tộc đại quân có thể nói là tử thương thảm trọng. Vẻn vẹn ngắn đoạn nửa canh giờ thời gian bên trong, Phượng tộc đại quân liền hao tổn hơn 3 vạn nhân mã, mà bọn họ sở đối mặt lại vẻn vẹn Nguy Nguyệt chiến tướng một người mà thôi. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Cổ nhân nói không sai, cái này Nguy Nguyệt chiến tướng thần thoại tuyệt không phải hư ảo, cũng không bịa đặt. Làm bọn họ tự mình đánh nhau Nguy Nguyệt chiến tướng thời điểm, mới hoảng sợ phát hiện, cái gọi là truyền thuyết, cái gọi là thần thoại, hoàn toàn đều là chân thật. Cái này Nguy Nguyệt chiến tướng xa so với truyền thuyết cùng thần thoại, càng thêm kinh khủng, càng thêm thế không thể đỡ. Đừng nói phượng tộc có ngàn vạn đại quân. Chỉ cần Nguyên Nguyệt chiến tướng bất tử, cho dù bọn họ có ức vạn đại quân, cũng căn bản đừng nghĩ đạp vào thiên đài nửa bước. Nhìn xem phượng tộc chủ đem cái kia hoảng sợ ánh mắt, Nguyên Nguyệt chiến tướng ngạo nghễ đứng thẳng lên lồng ngực, lớn tiếng nói, ta là tinh thần thất tướng, yếu nhất một cái, liền ta cửa này cũng không qua, vậy mà còn dám vọng tưởng khiêu khích ta tinh thần tiên môn uy nghiêm. Trong lúc nói chuyện, Nguyên Nguyệt chiến tướng khinh bỉ nhếch miệng, khoát tay nói, đều lui đi thôi. Nơi này không phải các ngươi có thể dương oai địa phương. Đối mặt với Nguyên Nguyệt chiến tướng cường hoành, phượng tộc chủ tướng không khỏi cắn chặt răng. Bị người khinh bỉ sao? Xác thực. Ngay ở hôm nay, liền ở lúc này giờ phút này, bao quát phượng tộc chủ tướng ở bên trong, hết thảy mọi người đều bị khinh bỉ. Cái này Nguyên Nguyệt chiến tướng cũng không có châm đối một người nào đó. Nhưng là tất cả mọi người đều biết rõ, ở nơi này Nguyên Nguyệt chiến tướng trong mắt, bọn họ tất cả mọi người đều không phải đáng giá nhắc tới con tôm nhỏ. Không cam tâm sao? Không. Đối mặt như vậy Nguyên Nguyệt chiến tướng, không có người sẽ không cam tâm. Tự mình đánh nhau cái này ghi tên sử sách, ánh sáng thiên cổ tinh hải danh tướng, bọn họ thực sự không có cái gì không cam lòng. Truyền kỳ liền là truyền kỳ, thần thoại liền là thần thoại. Giờ này khắc này, tất cả phượng tộc chiến tướng trong suy nghĩ, chẳng những không có chút nào không cam tâm. Thậm chí, bọn họ nội tâm, ngược lại dâng lên vô hạn kính ngưỡng cùng sùng bái chi tình. Đừng tưởng rằng, Nguyên Nguyệt chiến tướng tại nói chuyện giật gân. Ở tinh thần thất đại tướng, Nguyên Nguyệt chiến tướng thật đúng là liền là yếu nhất một cái. Đây không phải người nào nói, cũng không phải cái nào một đoàn người nói, mà là tự thái cổ thời đại đến nay, tại trăm tỷ tỷ năm thời gian. Thông qua tinh thần thất đại tướng công tích vĩ đại, hiện ra tới. Mặc dù đều là thất đại tướng, nhưng là cái này thất đại tướng thực lực, lại cũng là cao có thấp có. Thực lực người mạnh nhất, chính là hư nhật chiến tướng. Xếp ở vị trí thứ hai, chính là kim ngưu chiến tướng. Đập vào vị thứ ba, chính là thất hỏa chiến tướng. Cái này tam đại cao thủ thực lực, thực sự quá mạnh, cường hãn đến, đủ để cùng tổ cảnh đại năng đối kháng mà không bại trình độ. Trăm tỷ tỷ năm trước, cái này tam viên đại tướng, vô số lần đối mặt tổ Long, tổ Phượng, tổ Kỳ Lân. Đổi là những người khác, chỉ sợ sớm đã bị tam đại tổ cảnh đại năng, diệt sát thành cặn bã. Thế nhưng là, đối mặt tam đại tổ cảnh đại năng, cái này tam đại tướng, chẳng những có thể chính diện đối kháng, hơn nữa mảy may không rơi vào thế hạ phong. Đương nhiên, thực sự nói đến, cái này tam đại tướng, cuối cùng không phải tổ cảnh đại năng đối thủ. Thế nhưng là trái lại nói, tam đại tổ cảnh đại năng nghĩ diệt sát bọn họ, cũng tuyệt không phải dễ dàng như vậy sự tình. Cái này Nguyên Nguyệt chiến tướng, mặc dù nhanh như thiểm điện, di động tốc độ, so đối phương công kích tốc độ đều nhanh. Thế nhưng là thật muốn cho hắn cùng với tổ cảnh đại năng đối kháng, lại chung quy là kém một chút ý tứ. Coi như là cái này yếu nhất một người, lại như cũ đem bọn họ ngăn chặn ở nơi này thiên đài trước đó, một bước cũng đừng nghĩ rảo bước tiến lên. Thử hỏi, cái này quãng đường còn lại, nên như thế nào đi? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cứ việc vạn phần không muốn, nhưng là phượng tộc tân nhiệm chủ tướng, nhưng vẫn là điều quay đầu đến, nhìn về phía hướng sơn phong phía dưới, cái kia ngạo nghễ đứng lặng, đối kháng uy áp tổ phượng hóa thân, đế thiên dịch. Hai tay hợp lễ. Phượng tộc chủ tướng cung kính nói, mời lão tổ tương trợ một chút sức lực, trợ giúp chúng ta, cầm xuống cái này Nguyên Nguyệt chiến tướng. Đối mặt phượng tộc chủ tướng khẩn cầu, cái kia đế thiên dịch không khỏi nhíu mày. Mặc dù không vui, nhưng là đế thiên dịch biết rõ, tinh thần tiên môn nội tình, xa xa không phải phượng tộc sở có thể so sánh. Bất quá mà nói lại nói đi cũng phải nói lại, nếu như tinh thần tiên môn như thế lời đơn giản, như vậy làm sao có thể lực áp yêu, ma, long, phượng, kỳ lân ngũ tộc, hùng bá tinh hải nhiều năm như vậy thời gian. Có thể nói, tự hoang cổ thời đại phá diệt sau đó, tự thái cổ thời đại mở ra đến nay, tinh thần tiên môn, liền ánh sáng tinh hải, trở thành tinh hải vô thượng chí tôn. Cái khác chủng tộc không phải là không có nỗ lực phản kháng qua. Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân, cái này tam đại tổ cảnh đại năng, đã từng liên thủ công phạt qua. Thế nhưng là cuối cùng kết quả, lại vô cùng thê thảm. Kỳ Lân nhất tộc, gần như bị diệt tộc, đồng thời khí vận hoàn toàn biến mất, lại không hưng thịnh ngày. Phượng tộc mặc dù so sánh Kỳ Lân tộc tốt rất nhiều. Thế nhưng là một màn này, liền đã có thể chứng minh rất nhiều sự tình. Hợp phượng tộc nhất tộc chi lực, dĩ nhiên đánh không lại tinh thần tiên môn một thành viên đại tướng. Bất quá cũng may, lúc này không thể so với ngày xưa. Mặc dù tam đại tổ cảnh đại năng chiến bại, đồng thời tiến nhập gần như không gần trạng thái ngủ đông. Thế nhưng là tinh thần mặc dù thắng, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Càng không phải một chút đại giới đều không có. Trận chiến kia qua đi, tinh thần tiên môn môn chủ, cùng tam đại tiên chủ, thất đại chiến tướng, cũng đồng dạng tiến nhập trạng thái ngủ đông, lấy khôi phục nghiêm trọng vô cùng bị thương.

Đáng tiếc là, cứ việc Thủy Lưu Hương một mực đang tìm kiếm lấy Sở Hành Vân. Thế nhưng là, nàng nhưng lại không biết Sở Hành Vân đến cùng ở nơi nào. Một đường đi tìm, lại càng ngày càng chệch hướng tinh thần chi hải trung tâm khu vực, mà là hướng về Bắc Phương tinh vực chỗ sâu xuất phát. Cũng không biết đi tới bao lâu. Rốt cục, một đoàn người ngồi phi không chiến hạm đã tới Bắc Phương tinh vực hạch tâm. Mà Bắc Phương tinh vực hạch tâm lại là hoàn toàn hoang lương, một mảnh hoang vu, chính là Bắc Minh chi hải. Mà Bắc Minh chi hải ở trung tâm lại là một đạo to lớn hải nhãn. Cơ hồ tại Thủy Lưu Hương một đoàn người phát hiện Bắc Minh chi hải, hải nhãn đồng thời, các nàng ngồi phi không chiến hạm liền bị Bắc Minh hải mắt phát ra dẫn dắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.